Lược Thiên Ký, chương 1288, 1288, Thái Hư Huyễn Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1317, Thái Hư Huyễn Kính. A, lúc đầu Phương Hành cũng coi là khó khăn tìm được đây cảnh chủ chân thân. Cũng tự không thể thiếu một phen ác chiến. Nhưng không nghĩ cái kia cảnh chủ lại là trông thì ngon mà không dùng được. Một quyền còn không có luân quá đây. Cái thằng kia đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa trơ mắt nhìn lấy cái kia một thân mênh mông tiên ma chi khí ầm ầm tán ra. To lớn thân hình cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lúc, lại hóa thành như là dưa hấu lớn như vậy một đoàn nhỏ. Làm bộ đáng thương quỳ trên mặt đất. Hai cái tay nhỏ bưng lấy trước ngực. Trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn lấy Phương Hành. Không sao, đám kia vừa mới không chút do dự đem Phương Hành ném chính mình chạy trốn heo mập đệ tử cũng chậm chậm tiếp cận trở về. Dị thường ngạc nhiên nhìn về phía cái kia quỳ gối Phương Hành trước mặt không ngừng cầu xin tha thứ cảnh chủ. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Đây mẹ nó là chỉ không có lông con thỏ. Phương Hành cũng có chút im lặng. Không phải con thỏ, là cái tiểu hài, liền là mập điểm, lỗ tai lớn điểm, hắn cũng bỏ ra điểm công phu nhìn kỹ một chút, mới cuối cùng xác định quỳ gối hắn trước người mình chính là cái thứ đồ gì. Cái kia đúng là cái tiểu hài, nhìn lên đến chỉ sợ vẫn chưa tới 2 tuổi, liền là mập lợi hại, cả mau mau thành toàn vẹn, lại thêm một bộ da da trắng lóa mắt. Lại thêm hai cái nhọn lỗ tai. Mập phì quả như một con thỏ. Lúc này chính ngẩng đầu. Trừng mắt hai cái trượt không nắm chặt mắt to. Được tầng một sương mù. Tràn đầy vô tội cùng xin khoan dung chi ý. Ngây thơ mà đáng thương nhìn lấy chính mình. Buồn bã nức nở. Thanh âm vài như đoạn lòng người ruột. Hảo hán, đại vương, cầu ngươi tha ta. Ta cũng không dám lại tinh nghịch. Hai cái mập mạp tay nhỏ trên không trung làm vái chào. Bộ dáng ngược lại là buồn cười. Nghe thanh âm này cũng thực là cảnh chủ. Nhưng là cái kia sắc nhọn thanh âm thấp xuống về sau. Cũng có mấy phần nãi thanh nãi khí. Phối hợp cái kia tròn vo bộ dáng. Thật là có mấy phần đáng yêu. Phương Hành cái kia sách ở giữa không trung nắm tay ngưng lại. Ánh mắt cổ quái. Hình như có chút xấu hổ đánh rơi xuống. Cái kia tử thấy thế. Càng thêm ra sức xin khoan dung. Hướng về phía Phương Hành nháy mắt lên cặp kia mắt to vô tội. Ngập ngừng mà nói. Nhìn ta, bảo bảo nhỏ yếu như vậy. Đáng yêu như thế. Ngươi sao có thể nỡ lòng đối với bảo bảo ra tay đây. Ta để ngươi bảo bảo. Không khoe ngu xuẩn còn tốt. Tiểu nhi kia đây một mại ngu xuẩn, nhất thời nhắm chúng Phương Hành rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Bịch một cước liền đá ra ngoài, trực tiếp đem tiểu tử này nâng lên giữa không trung, sau đó lấy tay ra ngoài, nắm chặt tiểu tử kia hai cái tai nhọn, một cái tay khác chi phối đánh. Ta để ngươi bảo bảo, vừa rồi phách lối không phải ngươi đúng không? Này lại trả lại cho ta trang. Ai nha a, đau. Đau, tiểu tử kia trực tiếp bị Phương Hành quất bối rối. Rõ ràng không có lường trước chính mình rõ ràng đã trang tốt như vậy. Làm sao ngược lại chọc tới ma đầu kia. Nửa ngày về sau chậm quá rồi thần đến. Chi Hoa kêu rằng co. Hai đầu béo cháo bắp chân ra sức nâng lên. Hướng phía Phương Hành trên mặt đá lung tung. Bất quá Phương Hành bây giờ đây tu vi, lại như thế nào bị hắn bị đá lấy, nhưng là tay run một cái, liền run thoát nó khí lực toàn thân, hữu khí vô lực rủ xuống ở giữa không trung bên trong. Ô nghẹn ngào nuốt khóc lên, uốn lượn nói, ngươi đánh chết ta đi, dù sao ta cũng không muốn sống, trọn vẹn nấu trên vạn năm, muốn làm người đều không làm được. Uốn lượn chết ta rồi. Tiểu gia ta không ăn bộ này. Ngươi cho ta nhìn không thấu đây căn bản cũng không phải là ngươi chân thân. Phương Hành không thèm quan tâm. Vào tay lại rút một bàn tay. Thẳng đem tiểu tử này quất tiếng khóc cũng cho nghẹn trở về cổ họng. Sau đó ánh mắt của hắn thì trực tiếp nhìn về phía trước đạo thạch môn kia. Ánh mắt híp lại, có tinh quang lóe sáng. Tại tiểu tử này từ trong cửa đá sau khi đi ra. Cửa đá kia đã lần nữa nhắm lại. Nhưng trong khe hở, lại giống như ẩn ẩn có tiên khí mờ mịt. Ui ui ui, đừng đi vào. Tiểu tử kia thấy một lần Phương Hành động tác này, nhưng lại trực tiếp dọa kinh, hét dầm lên, hảo hán, đại vương, ta nhận năm, ta nhận thua, ta không bằng ngươi, ngươi so cái kia âm hiểm cửu đầu trùng còn muốn lợi hại hơn. Lần này ta thực nhận thua, cũng không dám lại đắc tội ngươi, cái kia nửa cái tiên mệnh coi như ta hiến cho lão nhân ra ngài. Người tranh thủ thời gian mang theo nó rời đi nơi này đi. Về sau ta cũng không dám lại trêu chọc thiên nguyên bên trên sinh linh. Van ngươi, cầu ngươi đi nhanh đi. Không nên mở ra cánh cửa này a hát. Đầy phía sau cửa có phi thường đáng sợ đồ vật a hát. Nhưng ở tiếng thét chói tai của hắn bên trong, Phương Hành lại là tuyệt không khách khí. Nhìn chằm chằm cửa đá kia nhìn nửa ngày. Sau đó một trường vỗ ra, oanh, cái kia phiến nhìn lên đến nặng nề vô cùng cửa đá bị Phương Hành một trường vỗ bên trên. Lập tức đổ rào rào vẩy xuống vô tận bụi mù. Nửa ngày về sau, cả cánh cửa đều thình lình xuất hiện lít nha lít nhít kẽ nứt. Sau đó hóa thành bột mịn, vang dội tản ra, lộ ra một cánh cửa đen ngòm. Cũng liền tại cánh cửa này xuất hiện một khắc. Bên trong lập tức liền có nồng đậm tiên khí tán phát ra. Thần quang mờ mịt, cực kỳ thần dị. Nguyên tới nơi này tiên ma chi khí bắt nguồn từ nơi đây. Phương Hành thần sắc ngưng lại. Trong lòng lại có so đo. Tại phá mất này vực huyễn thuật trước đó. Chỉ cảm thấy chỗ này tiên cảnh khắp nơi tiên khí nồng đậm. Tựa như thực tiên giới cũng giống như. Mà tại xóa đi huyễn thuật về sau. Lại phát hiện nơi này căn bản chính là một phương ma vực. Ngay cả thế giới đều là không trọn vẹn. Chỉ tụ tập một số yêu ma quỷ quái. Nhưng không thể không thừa nhận. Liền xem như ma vực. Cũng là có tiên khí tồn tại. Cái này không khỏi để cho người ta khó hiểu. Nếu là ma vực, tiên khí lại từ đâu mà đến. Thẳng đến lúc này Phương Hành mới tính hiểu rõ ra. Mà khí mới là này vực bản nguyên. Nhưng tiên khí lại đến từ nơi đây. Ta van ngươi, không muốn đi vào có được hay không? Ta nhận thua, thực nhận thua. Ngươi mang theo tiên mệnh đi thôi. Bị Phương Hành sách trong tay tiểu gia hỏa lại nhịn không được âm thanh cầu xin tha thứ. Trong thanh âm lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Im miệng, Phương Hành lại cho hắn một cái vả miệng từ. Thẳng đem hắn quất một tiếng không dám lên tiếng. Sau đó cất bước hướng đây trong môn hộ đi đến. Hô, cất bước đi vào một phương này môn hộ. Liền ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được dài thở một hơi. Nơi đây tiên khí thực tế quá nồng nặc. Mỗi thổ nạp một ngụm, tựa như nuốt một hạt tiên đan. Ăn một khỏa bàn đào. Đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng. Cái này cũng càng làm cho hắn xác định, đây tàn phá thế giới chỗ sâu. Quả nhiên có một loại nào đó khó lường bảo bối. Cái kia bảo bối chính là, đưa mắt nhìn bốn phía. Phương Hành rất nhanh liền đem cánh cửa này phía sau bố trí thu hết vào mắt. Thình lình phát hiện đây là một chỗ bịt kín cung điện bộ dáng. Đan lô ngọc trụ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có vài khung từ cổ thư. Cùng bình thường cung điện khác biệt không lớn, nhưng là nơi đây lại là hoàn toàn bịt kín. Mà cái này cũng liền không khỏi để cho người ta liên tưởng đến một loại khác tồn tại. Cái kia chính là, mai táng người chết mộ thất. Tại đây mộ thất phần cuối, không ngờ trưng bày một chương tế đàn. Mà tại bên trên tế đàn, có một vật lóe ra kinh nhân bảo quang. Cái kia lại là một mặt cổ kính tấm gương. Đầy mộ thất bên trong, tất cả tiên khí, đều là từ cái kia cảnh từ bên trong tán phát ra. Chợt nhìn đi, cái cái kia cảnh tử lại như cùng một miệng tiên tuyền, cũng giống như không ngừng dâng lên lấy hùng hồn tiên khí. Mà tại cảnh trên mặt thì dũng động vô tận phù văn, chỉ cần nhìn lên một cái liền khiến người ta cảm thấy sẽ lâm vào trong kính. Kinh người nhất còn lại là tấm gương kia cho Phương Hành cảm giác. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái kia đang lúc tuyệt vọng trừng mắt hai mắt nhìn thấy chính mình con thỏ. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái gì cảnh chủ, nguyên lai là kính chủ a. Hắn nhịn không được thấp giọng mở miệng nói một mình, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mang theo tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kia cũng chính len lén ngẩng đầu đến xem hắn. Hai người ánh mắt vừa vặn đụng phải một khối. Đừng, tiểu gia hỏa kia hình như liệu đến Phương Hành muốn làm gì. Vội vã rít lên một tiếng, ra sức giãy giụa, đi thôi, bảo bảo. Phương Hành lại là cười ha ha một tiếng, một tay níu lấy, đem hắn hướng phía tấm gương kia ném tới. Tiểu gia hỏa kia ngoại trừ có chút lão gian khổ trượt bên ngoài, nhìn lên đến hoàn toàn liền giống như là một cái bình thường không có nửa điểm tu vi tiểu hài tử. Nhưng tại tiếp xúc đến mặt kính về sau, quỷ dị một màn lại xuất hiện. Mặt kính vậy mà như là mặt nước khuếch tán ra, hoàn toàn đem hắn bao phủ lại đi vào. Sau đó trong gương liền thình lình xuất hiện một trương tức giận mặt. Gương mặt này không ngừng biến hóa, khi thì giống như người, khi thì giống như yêu, khi thì giống như Phật, khi thì giống như Long, nhưng cuối cùng lúc, nhưng vẫn là hóa thành một đứa bé bộ dáng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên trêu chọc ta. Chấm, hắn tức giận kêu to, thanh âm sắc nhọn chói tai, dẫn động trong kính cuồn cuộn tiên khí biến hóa kinh người. Có thể Phương Hành căn bản cũng không để ý đến hắn, nhưng là hít sâu một hơi, sau đó hai mắt bình tĩnh thấy được trên gương âm dương thần ma dám hoàn toàn thúc dục ra, đáy mắt bắt đầu có vô tận phù văn hiển hóa. Nửa ngày về sau, một đạo ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thái hư tiên vương chi bảo, thái hư huyễn cảnh, huyễn giả làm thật, cấu tạo thế giới, có thể chiếu đại đạo, có thể soi gương tâm. Âm dương thần ma dám theo Phương Hành tu vi càng lúc càng cao, cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Bây giờ lại đến thi triển, đã giống như là trở thành một cái bạn cũ đang thấp giọng hướng hắn giảng thuật. Có nhiều thứ, nó cũng không nhận ra được. Nhưng tấm gương này rõ ràng không ở trong đám này. Cơ hồ không có phế cái gì sức lực liền dám định ra lai lịch của nó. Cũng lập tức để Phương Hành tâm tư một trận cuồng hỉ. Đây bảo kính địa vị thực tế quá lớn. Lại là đại tiên giới một vị nào đó tiên nhân vương thiếp thân pháp bảo. Có được biến giả thành thật, cải biến lòng người thần thông. Tiên nhân vương, cái kia là bực nào tồn tại. Trong truyền thuyết, tiên nhân vương thế nhưng là đại tiên giới đứng đầu nhất tiên gia mới có tôn xưng. Chính là vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Bởi vì bực này tồn tại thực sự quá cao cao tại thượng. Bởi vậy đối với hiện tại Phương Hành tới nói, đều cảm giác bọn họ đặc biệt không chân thực. Dù sao thiên nguyên chúng tu ra, cũng chỉ là truy cầu tiên đạo mà thôi. Nhưng tiên nhân vương lại là tiên bên trong chí tôn. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại tận mắt thấy tiên nhân vương thiếp thân pháp bảo. Cũng khó trách đây tiên cảnh quỷ dị như vậy. Tại Phương Hành đắc đạo trước đó, như thế thần thức cường đại, đều nhìn không ra thế giới này huyễn tượng. Dù sao tấm gương này thế nhưng là tiên nhân vương luyện chế ra tới pháp bảo A-Hát. Cái khác không giải chỗ vào lúc này cũng làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đã đây tiên kính chính là đây một mặt pháp bảo biến thành, vậy nó tự nhiên có thể chiếu rõ hết thảy. Toàn trí toàn năng, chỉ bất quá, tấm gương chính là tấm gương. Dù là đã có chính mình linh tính thậm chí là thần hồn, lại cũng không có một cái nào bản thể. Chỉ có thể bồi dưỡng khôi lỗi của mình đến dùng. Cái kia ba vị tôn chủ cùng một phương này tàn phá thế giới yêu ma, không thể nghi ngờ liền đều là bị nó khống chế. Chính nó không quá mức chiến lực, liền đem tiên ma chi khí gia trì ở những cái kia yêu ma chi thân. Vì nó hiệu lực, đạt tới nó đủ loại mục đích. Đương nhiên, cái gương này lại là như thế nào nắm giữ tiên mệnh, lại vì sao muốn thôn phệ sinh linh, cùng nó là như thế nào tự đại tiên giới đi tới nơi đây. Cũng xây xuống đây một mảnh rối trá huyễn tượng, làm mưa làm gió, còn lại là Phương Hành không có khả năng đoán được. Kiếm lời, quả nhiên kiếm lời, làm sao cũng không nghĩ tới. Nơi này vậy mà lại có một phương tiên nhân vương chí bảo a hát. Phương Hành càng xem càng là mừng rỡ, nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Cảm giác hết thảy đều đáng giá. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.